Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc đó, tuổi trẻ bồng bột, gặp một cô nương thích yến ôn. Cô nương đó thực sự hoàn hảo mọi mặt. Ta vẫn chưa hiểu một đạo lý. Dù có mái tóc đen dày, ta cũng không đẹp bằng cô ấy. Cha ta cũng không cao quý bằng cha cô ấy. Ta cứ nghĩ rằng ta không đẹp vì tóc quá ít. Khi cha về, ta tìm một miếng vải xanh quấn C-H-A-T-D-E-U chọc. Cha ta nhìn ta thắc mắc, hỏi ta tại sao lại quấn vải. Không nóng sao, ta lặng lẽ tháo vải xuống. Không dám nói đầu này là do tìm trương tam mài D-A-O ở đầu ngõ cào. Con tốn 3 văn tiền. Cha ta không nói gì. Ngồi xuống ăn cơm, ta lại dùng vải quấn đầu. Cầm bát cơm ăn, không biết tại sao lại thấy tủi thân. Nước mắt rơi như mưa. Là cha sơ suất, con gái cha lớn rồi. Mà cha không thể mua cho con những đồ trang sức đẹp hay váy áo đẹp. Khiến con gái cha nghĩ mình không đủ đẹp. Cha nói, nghẹn ngào không nói nên lời. Ta không biết cạo đầu lại khiến cha khóc. Lòng không biết bao nhiêu hối hận. Cha đừng khóc, là con sai. Ta và cha cùng khóc suốt nửa đêm. Nhưng tóc của ta cuối cùng cũng không thể mọc lại ngay được. Cha không cho ta ra ngoài. Sợ người ta chê cười ta. Ta không nhịn được lại cãi nhau với họ. Cha đi ra ngoài khóa cửa. Thực ra ta chỉ cần đặt cái thang leo qua cũng ra được. Chỉ là ta không còn tâm trí ra ngoài. Mỗi ngày đối diện với gương xem tóc đã mọc lại chưa. Vài ngày sau, thực sự có một lớp đen nhánh. Như nhím, dù không đẹp nhưng nhìn lại thấy dày và đen. Phù Quang đặt cái thang lên tường. Ta quấn vải, đứng ở cửa sổ nói chuyện với nàng. Khi ta nấu ăn, bị lửa làm cháy tóc nên cạo đi. Mấy ngày nay tóc đã mọc nhiều rồi. Chờ mọc thêm chút nữa, ta sẽ tìm nàng chơi. Ta nói dối nàng, mà không thấy hối hận chút nào. Nhà họ Hứa gửi thiếp mời, mời ta và biểu ca dự tiệc. Ta vốn không muốn đi, nhưng bà nội bảo ta đi. Ta có chút sợ hãi. Phù Quang nói, có lẽ trong sân lão thái thái và ô mụ mụ đều nghe thấy. Dù sao cũng xa, tiếng nói lớn, ta im lặng. Vì Yến Ôn cũng sẽ đến dự tiệc nhà họ Hứa. Ai cho muội trèo thang? Còn không xuống, ngã thì làm sao? Cái đầu lộ ra của Phù Quang biến mất. Trong sân truyền đến giọng của Yến Ôn. Năm sau sẽ là kỳ thi hội. Chắc hẳn hắn đang ở nhà chăm chỉ học tập. Mấy cụm hoa cúc trong sân đã tàn. Không còn rực rỡ như lúc mới nở. Trông có chút cô đơn. Giống như ta, thường thu thời. Trên tường có người gọi ta. Ta nhìn thấy thiếu niên ngồi trên tường. Nhẹ nhàng nhảy xuống sân nhà ta. Ta vội vàng ôm đầu. Nhìn hắn chậm rãi bước lại. Sợ rằng hắn sẽ vén tấm vải trên đầu ta. Hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn ta. Trong mắt chứa đựng sự trêu chọc. Nếu đã cháy tóc thì cắt đi là được. Sao lại nghĩ đến chuyện cạo chọc? Ta lùi lại một chút. Không nói gì. Muội thật là, hắn chưa nói xong, đã không nhịn được cười. Ta đóng cửa sổ cái rầm, không biết gì mà còn dám cười ta. Mấy ngày muội không ra khỏi cửa, con siết, ó nhà trương trong hẻm đã hung hăng hơn nhiều. Muội mau chóng để tóc dài ra, dạy dỗ nó một phen. Người ngoài cửa sổ cười xong lại chậm rãi nói, con chó đó là chó nhà họ Trương, tại sao ta phải dạy dỗ? Nó cắn huynh hay sao mà huynh nói nó hung hăng? Con chó đó thật sự có một tật xấu. Gặp ai đi qua cũng không biết sống C-H-E-T mà sủa. Nhưng ta không nỡ. Nếu nó sủa ta, ta sẽ nhe răng giáo huấn nó một trận. Có lần nó cắn ta, ta nhổ vài nắm lông của nó. Dù sao ta và nó chẳng ai được lợi. Bà chủ nhà họ Trương còn đến nhà ta khóc lóc một trận. Ta liền giơ chân ra cho bà ta xem vết thịt bị mất trên chân. Bà ta mới mắng mỏ rồi bỏ đi. Từ đó con siết, ó gặp ta liền cụp đuôi chui vào ổ. Lúc đó Yến Ôn cũng ở đó. Có lẽ nó nhớ muội, thấy ta liền sủa, nhớ ta sao lại sủa huynh. Có lẽ nó thấy ta giống nó. Kỳ lạ, tốt lành gì mà lại giống một con chó. Ta mở cửa sổ, ngoài cửa sổ đã không còn bóng người. Đến tận khi qua Tết, tóc ta đã có thể buộc được hai búi nhỏ. Ta mới lại gặp Yến Ôn. Lão Thái Thái đưa Phù Quang về Ôn Châu, sợ làm phiền Yến Ôn học tập, để hắn và Lão Bộc làm cơm ở lại. Trước khi đi, Lão Thái Thái còn tự mình đến nhà ta, bảo ta và cha chăm sóc hắn nhiều hơn. Cha ta đương nhiên miệng nói đồng ý, ông là người chỉ giỏi hứa hẹn, không giỏi chăm sóc. Lão Thái Thái đi chưa được mấy ngày, Yến Ôn đột nhiên bị cảm lạnh. Cách chương.